Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, chuyển phách diệt hồn tân chủ nhân. Canh thứ hai, đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng có thể ngăn trở bọn họ liên thủ nhất kích. Làm như vậy cũng bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, chẳng qua là khi làm dự bị hậu thủ mà thôi. Dù sao, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Bọn họ tại trên thư nói ngoài 50 dặm 10 dặm sườn núi gặp mặt. Còn nặng điểm nhắc đến bảo tàng, cũng là vì lừa dối Diệp Đông Hoàng, mà bọn họ thì tại cái này nửa đường mai phục, chuẩn bị giết Diệp Đông Hoàng một trở tay không kịp. Như thế đầy đủ chuẩn bị, có thể nói không có sơ hở nào. Vâng, theo chân cương mở miệng, mấy người cũng không tại nhiều nói, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, đi Diệp Đông Hoàng khu vực cần phải đi qua mai phục. Bọn họ muốn đi mai phục đại nhân. Hồ Thanh Nhi nhìn về phía tử nữ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng không biết Diệp Đông Hoàng mạnh bao nhiêu, nhưng sáu kiếm nô xem ra rất khó dây vào, tựa hồ rất nghiêu bức, rất lợi hại dáng vẻ. Yên tâm đi, chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta. Tử nữ cho Hồ Thanh Nhi một cái yên tâm ánh mắt. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không chắc. Sáu kiếm nô uy danh nàng cũng đã được nghe nói, mà lại đối phương còn cẩn thận như vậy. Sáu người xuất thủ còn mai phục Diệp Đông Hoàng, đủ thấy đối Diệp Đông Hoàng thận trọng. Dù cho nàng biết Diệp Đông Hoàng chém giết qua Huyền Tiễn, trong lòng cũng bất ổn. Chủ nhân là lợi hại nhất, nhất định có thể đánh bại sáu kiếm nô. Tử nữ trong lòng cầu nguyện. Hồ Thanh Nhi thì mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn trên mặt đất lộng ngọc, trong lòng tràn ngập bất lực cùng thống hận. Thống hận chính mình không có thực lực, thống hận chính mình mềm yếu như vậy. Nếu là nàng có thực lực cường đại, Hỏa Vũ Sơn Trang liền sẽ không bị diệt, cha nàng mẹ liền sẽ không chết thảm. Bây giờ cũng không cần bị người làm thành con tin, liền lộng ngọc đều không bảo vệ được. Chấm đến rồi. Đột nhiên, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tử nữ cùng Hồ Thanh Nhi trước mặt. Hỏa diễm thu lại, hóa thành Diệp Đông Hoàng bộ dáng. Chủ nhân, đại nhân, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, tử nữ cùng Hồ Thanh Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng nhanh như vậy liền đến. Hai người nhất thời mừng rỡ như điên. Yên tâm đi, không sao. Diệp Đông Hoàng một cái thủ đao chặt đứt vây khốn hai người dây thừng. An ủi, hắn tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh, linh thức thập phần cường đại, căn bản không phải sáu kiếm nô bọn họ có thể tưởng tượng. Muốn mai phục hắn quả thực mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng. Vừa mới hắn rời đi Tân Trịnh Thành, thì đoán được nếu như là La Võng người, có thể sẽ trên đường mai phục. Hắn một mực dùng linh thức liếc nhìn bốn phía, trước hết nhìn đến cũng là dấu ở ven đường thu liễm khí tức chuẩn bị đánh lén hắn sáu kiếm nô. Nhìn đến sáu kiếm nô về sau, Diệp Đông Hoàng không có trước tiên đi giải quyết bọn họ, mà chính là tới trước tìm tử nữ ba người. Dù sao, sáu kiếm nô đã tới, cũng đừng nghĩ đi, hắn tùy thời có thể chảm giết bọn hắn. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Đại nhân, ta liền biết người sẽ tới cứu chúng ta. Dây thừng cắt ra, tử nữ dường như như yến về tổ giống như nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Có lồi có lõm thân thể mềm mại áp sát vào Diệp Đông Hoàng lồng ngực, khiến người ta thay lòng đổi dạ. Tại huyết y bảo trong khoảng thời gian này, tử nữ không tải ăn đói mặc rách, lại mỗi ngày tu luyện võ công, không chỉ có thực lực tăng trưởng cấp tốc, dáng người càng là một ngày một cái biến hóa. Bây giờ thân cao 1m65, hai chân thon dài thẳng tắp, ngực nở mông cong, đầy đặn linh lung dáng người so với đã vì người phụ Hồ Thanh Nhi đều không kém. Nghĩ không ra người thế mà nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Bất quá vẫn là muốn chết. lạnh lẽo âm thanh vang lên, cường đại sát khí khóa chặt Diệp Đông Hoàng. Hồ Thanh Nhi thân thể mềm mại run lên, ôm thật chặt Lộng Ngọc trốn ở Diệp Đông Hoàng sau lưng. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, đầu thai cũng không cần đến gấp gáp như vậy. Diệp Đông Hoàng buông ra tử nữ, quay người nhìn lấy sáu kiếm nô. Bọn họ đều là thiên nhân cảnh tam trọng tu vi. Tuy nhiên linh hồn cường độ so ra kém Diệp Đông Hoàng. Nhưng ở Diệp Đông Hoàng đến sau này, tự nhiên có cảm giác sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Chân cương, đoạn thủy, luyện thần, võng lượng, chuyển phách, diệt hồn sáu người thân ảnh nhất động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng chung quanh sáu cái phương vị đem Diệp Đông Hoàng vây. Quanh, kinh khủng sát khí tràn ngập toàn bộ không gian. Cường đại sát cơ khóa chặt Diệp Đông Hoàng. Tùy tì chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Tại cái này khí tức kinh khủng dưới. Tử nữ thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Cố nén không ngã xuống. Miễn cho để Diệp Đông Hoàng phân tâm. Đối mặt sáu kiếm nô dạng này tuyệt đỉnh kiếm khách sát thủ. Bất luận cái gì một tia sai lầm hoặc phân thần đều là chí mạng. Thế mà, tử nữ có thể kháng trụ. Không có tu vi gì Hồ Thanh Nhi lại là thân thể mềm nhũn. Ôm lấy Lộng Ngọc mềm mại ngã về Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng ôm lấy. Miễn cho nàng ngã xuống. Oanh, cũng liền tại Diệp Đông Hoàng đại thủ vừa mới chạm đến Hồ Thanh Nhi vòng eo thời điểm. Tích xúc đã lâu kinh thiên sát cơ bỗng nhiên bạo phát. Thấu xương hàn tủy, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lỡ đất. Sáu kiếm nô không nói lời nào giao lưu, thậm chí ánh mắt câu thông. Bọn họ Phật tâm hữu linh tê, trong nháy mắt này đồng thời xuất thủ. Chân cương kiếm cương mãnh liệt không đúc. Cát ngọc đồng tâm, trực diện mà đến, diệt hồn, chuyển phách, góc độ xảo trá, thẳng đến Diệp Đông Hoàng cổ họng. Đoạn thủy từ phía sau đánh tới, thẳng đến giữa lưng, võng lượng nhẹ nhàng phiêu giật, chỗ nào cũng có, loạn thần bạo ngược khát máu, giận bổ xuống, sáu người bảy chuôi kiếm, đồng thời xuất thủ. Từ khác nhau góc độ phong tỏa Diệp Đông Hoàng tất cả đường lui. Không cho Diệp Đông Hoàng một tia cơ hội. Tử nữ khuôn mặt trắng bệch. Trong nháy mắt này bạo phát sát cơ dưới có loại tử thần hàng lâm. Thi thể chia đôi khủng bố cảm giác. Hoa tương đương, Lộng Ngọc cảm thụ sát cơ. Dọa đến hoa hoa khóc lớn. Mà tại làm Ngọc khóc tiếng vang lên trước đó. Một đạo kiếm quang sáng chói đã lập lòe mà qua, dường như trời chân trời sao băng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng nháy mắt hào quang để giữa trưa ánh sáng mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Bất quá cái này chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, hết thảy dường như tan thành mây khói. Bầu trời trong trẻo, kinh khủng sát cơ, băng lãnh sát khí thấu xương hết thảy tiêu tán trống không. Tử nữ hiếu kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy sáu kiếm nô vẫn như cũ bảo trì lao xuống tư thế. Trong tay nắm thật chặt bảo kiếm, nhưng đều không nhúc nhích. Phốp, sau một khắc, sáu người trên cổ đồng thời hiện lên một đạo kiếm ngân. Máu tươi vẩy ra, sáu thân thể người mềm mại ngã xuống đất, khí tức tiêu tán. Hồ tương đương, tử nữ thấy thế, thở phào một hơi. Căng cứng tâm thần buông lỏng, chợt cảm thấy toàn thân bất lực, mềm mại ngã xuống, sáu vị một thể, phối hợp chặt chẽ, lại như thế nào? Chỉ cần chấm đủ mạnh rất nhanh, một kiếm là đủ. Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng kiếm biến mất, thân thủ nắm ở mềm mại ngã xuống đất tử nữ. Luận đơn thể thực lực, sáu kiếm nô còn so ra kém Huyền Tiễn. Diệp Đông Hoàng trước đó lại đột phá đến thiên nhân ba loại. Thực lực mạnh hơn mấy phần. Giết bọn hắn sáu cái. Không có áp lực chút nào. Cũng là yểm nhật tới. Cũng chưa chắc có thể ngăn trở hắn một kiếm. chủ nhân uy vũ, tử nữ ôm lấy Diệp Đông Hoàng eo hổ dựa vào trong ngực. Trong mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ, tràn đầy sùng bái, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh La Võng Sáu Kiếm Nô. Không nghĩ tới cứ như vậy bị một kiếm chém giết, không chút huyền niệm, đây chính là đại nhân thực lực sao? Hồ Thanh Nhi nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tuấn lãng khuôn mặt, thần thái phi dương, tự tin bá khí, không khỏi tâm trí hướng về, tâm hồn run rẩy, lập tức lấy dũng khí, nói, đại nhân, ngươi có thể dạy ta luyện võ sao? Ta không sợ chịu khổ, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Theo Hỏa Vũ Sơn Trang bị diệt, nàng bị Lưu Ý chiếm lấy, cho tới bây giờ bị bắt cóc, nàng thật sâu cảm nhận được lực lượng chỗ tốt. Nhỏ yếu bất lực, không có có sức mạnh cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đối mặt lúc nào cũng có thể buông xuống tai nạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bất lực, Hỏa Vũ Sơn Trang bị đồ diệt, nàng trơ mắt nhìn lấy cha mẹ chết thảm. Hôm nay nếu là không có Diệp Đông Hoàng, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn Lộng Ngọc chết thảm mà bất lực. Nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa, cho dù là chết, nàng cũng muốn chết tại Mạnh Lên trên đường, mà không phải như vậy ngơ ngơ ngác ngác chờ chết. Có thể, nhìn lấy Hồ Thanh Nhi trước nay chưa có ánh mắt kiên định. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, hắn không chút nghi ngờ một cái mẫu thân bởi vì bảo vệ con quyết tâm mà sinh ra lực lượng. Gấu, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đám lửa bay ra thiêu hủy sáu kiếm nô thi thể. Đồng thời đem sáu kiếm nô thất chuôi bảo kiếm thu hồi. Đa tạ đại nhân, Hồ Thanh Nhi gạt ra một cái nụ cười, muốn đứng dậy bái tạ, lại không có một chút khí lực, trở về rồi hãy nói. Diệp Đông Hoàng một tay nắm ở tử nữ, một tay nắm ở Hồ Thanh Nhi trở về Huyết Y Bảo. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đã Hồ Thanh Nhi muốn tập võ Mạnh Lên, có lẽ chuyển phách diệt hồn hai thanh bảo kiếm có thể giao cho nàng và Hồ Mị Nhi. La Võng Sáu Kiếm Nô bên trong chuyển phách diệt hồn chủ nhân thì một đôi chị em gái. Tâm ý tương thông, Hồ Thanh Nhi cùng Hồ Mị Nhi cũng không tệ. Trở lại Huyết Y Bảo, Minh Châu trước tiên vọt lên. Nàng đã theo Diệp Đông Hoàng thần hỏa phân thân từ nơi nào biết lần này tập kích Diệp Đông Hoàng cũng là La Võng Sáu Kiếm Nô. Tuy nhiên đã giải quyết, nhưng vẫn là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Thời gian kế tiếp, Hồ Thanh Nhi mỗi ngày theo tử nữ cùng nhau tập võ luyện kiếm. Mà tại Diệp Đông Hoàng tao ngộ Sáu Kiếm Nô tập kích ngày thứ ba, Tân Trịnh Thành phát sinh một kiện đại sự. Tả Tư Mã Lưu Ý trong phủ bị người giết, tục truyền chính là Bách Hồ phế Thái tử Thiên Trạch gây nên. Hàn Quốc trên dưới chấn động, bốn phía truy nã. Đồng thời, cũng tại một ngày này, Diệp Đông Hoàng nhận được Thiên Trạch tin tức truyền đến, phải dùng Diễm Linh Cơ cùng hắn trao đổi. Bất quá địa điểm nhất định phải là ngoài thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.